cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 16, kế hoạch thành công, bước đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Cái gì, ngươi dám cả gan trêu ta? Danh Bách Lý Lương ngươi chưa nghe nói qua sao? Bách Lý Lương nổi giận nhìn nữ nhân không biết liêm sỉ kia. Hắn không để ý đau đớn sau lưng mà mắng. Bổn cung cần gì phải biết, có đáp ứng hay không chính là tùy ngươi. Hạ Như Thanh cười nhưng lạnh lùng, không có ý tứ hàm xúc trước trêu chọc. Nàng nâng cao lông mày kẻ đen, ôm lấy cái cằm Bách Lý Lương nói. Tiểu Lương, ngươi ngược lại cũng không theo bổn cung a, nữ nhân đáng chết. Ngươi, không nghĩ qua là, Bách Lý Lương miệng vết thương sau lưng tác động. Mày kiếm tuấn tú vo thành một nắm, hơi thở tràn ngập máu tanh. Đột nhiên đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Như Thanh tâm cả kinh, nhìn qua Bách Lý Lương thân chịu trọng thương. Vì vậy trên thân thể nàng nhanh chóng lấy cái chăn đắp lên mình. Phận thế đem màn che để xuống. Trong phòng ngủ hết thảy mông lung, ngoài điện người phương nào. Hạ Như Thanh oai nghiêm khẽ mở môi, chăm chú nắm chặt mềm mỏng. Phóng nhãn nhìn qua cửa cung, nương nương mạo muội chúng ta chính là ngự tiền thị vệ. Tới đây hỏi thăm nương nương có hay không trông thấy có thích khách xâm nhập. Một thanh âm hùng hậu trung thực từ ngoài điện vang lên. Ừ, đợi bổn cung kiểm tra một tí. Hạ Như Thanh đáp lại nói. Nàng cười nhìn tránh Bách Lý Lương ở trong chăn nhẹ giọng nói. Tiểu Lương, ngươi nói bổn cung muốn hay không đem ngươi khai ra đi à? Nàng dừng ở nam tử đang trốn giấu ở trong chăn rồng. Con mắt bạc hiện lên vẻ mong đợi. Nữ nhân đáng chết, nếu ngươi dám nói. Bách Lý Lương thấp giọng uy hiếp nói. Lông mi tinh xảo bịt kín mồ hôi chảy ròng ròng. Miệng vết thương đau đớn một trận, khiến cho hắn khó chịu vô cùng. Ha ha, có cái gì bổn cung không dám. Kỳ thật ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Bất quá, Hạ Như Thanh dừng một chút nói. Hiếp lại con mắt bạc, thiên hạ cũng không có ăn không bữa cơm. Đụng với Hạ Như Thanh ta vẫn là phải giao gấp đôi. Bất quá cái gì, ngươi nếu dám đem ta khai ra đi, ngươi cũng chịu không nổi. Bách Lý Lương cau mày, muốn hãm hại ta, không có đơn giản như vậy. Hắn dần dần nương đến vị trí Hạ Như Thanh, ngước mắt nhìn qua dung nhan tuyệt sắc của nàng. Nói nhỏ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta vu hãm ngươi không tuân thủ nữ tắc sao? Hạ Như Thanh cười yếu ớt nói. Tiểu Lương, chiêu này của ngươi có lẽ đối với những nữ nhân khác hữu dụng. Chính là như lời ngươi nói nữ tắc đối bổn cung mà nói liền căn bản không giá trị nhắc tới. Nếu ngươi nghĩ chủ động hiến thân mà nói, bổn cung suy nghĩ một chút, có hay không tiếp nhận ngươi vì nam sủng nhị hào. Cách chương.